Tổng thống biến thái, chương 36, góc truyện audio.com, gương mặt chân mặt đỏ ửng, cô đứng bất động tại chỗ. Viên thái bách thân là tổng thống của một nước, hiện lại đang tranh cử cho nhiệm kỳ mới, bây giờ lại đứng trước mặt nhiều người cúi đầu với vợ. Anh không còn để tâm đến thể diện nữa sao? Viên thái bách không thấy cô di chuyển, mi tâm khẽ nhíu lại, em vẫn còn đang cảm mạo đấy. Thân thể thì mệt mỏi đứng lâu như thế không biết mỏi chân à? Mạt Mạt, em có trèo lên vai anh không hả? Đám phóng viên bên dưới đã nhanh chóng gõ máy cho ra bài báo nóng hổi với tiêu đề, viên thái bách. Tổng thống sủng vợ đến tận trời xanh, mà Bắc Triệt đứng bên cạnh hận không thể dùng một khẩu súng giết chết hai người. Ở nơi công cộng sâu ân ái rốt cuộc có còn lương tâm không? Chân Mạt tiếp tục bất động như một pho tượng gỗ. Viên thái bách lo lắng cho cô đến luống cuống tay chân. Anh dứt khoát bế ngang cô lên. Chân Mạt, kết thúc cuộc họp báo. Viên thái bách phải về văn phòng giải quyết công văn đang chờ anh phê duyệt. Chân Mạt được thư ký Lý đưa về. Khi chân Mạt chuẩn bị lên xe thì một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện trước mặt cô. Cung kính cúi đầu, tổng thống phu nhân, phó tổng thống đang chờ cô trên xe. Chân Mạt theo bản năng nhìn chiếc xe hơi đỗ phía sau xe của thư ký Lý. Đại não nhanh chóng vận hành. Suy nghĩ một hồi cô xoay người nói. Đứng chờ tôi một chút. Chuyện tôi gặp phó tổng thống. Tôi tự khắc sẽ nói với Thái Bách. Chân Mạt cùng người đàn ông kia lên xe của Bắc Triệt. Tổng thống phu nhân đúng thật không đơn giản. Bắc Triệt như cười lại như không lạnh nhạt buông một câu. Hắn tự tay rót cho cô ly rượu vang. Bớt nói nhảm, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Chân Mạt không nhận lấy ly rượu kia. Thái độ rõ ràng không có thiện ý, người đàn ông ngồi bên cạnh cô đường đường chính chính nhắm vào chồng cô. Cô sao phải cho hắn chút thể diện? Có biết tại sao tôi với viên thái bách từ bạn bè mà phải đi đến như ngày hôm nay không? Chân Mạt im lặng, không nói gì cả, quan hệ giữa viên thái bách và Bắc Triệt cô không biết nhiều lắm. Chỉ nghe từ mẹ chồng trước khi đấu đá lẫn nhau họ từng có quan hệ rất tốt. Viên Thái Bách từng yêu một người con gái. Nhưng cô ấy là không yêu hắn. Người cô ấy yêu là tôi. Viên Thái Bách không có được cô ấy bèn sai người đi giết cô ấy. Ánh mắt Chân Mạt chợt lạnh lẽo. Cô không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt Bắc Triệt. Gằn từng tiếng, anh muốn gì, tôi muốn cô rời xa viên Thái Bách. Nếu như cô không làm tôi sẽ đưa bằng chứng này cho giới truyền thông đến khi ấy viên thái bách chỉ có nước thân bại danh liệt. Bắc Triệt đưa tập tài liệu dày cộp cho Chân Mạt, hắn âm thầm quan sát biểu hiện của cô. Chỉ qua vài tiếng ngắn ngủi ngày hôm nay hắn có thể nhận thấy tình cảm của viên thái bách dành cho Chân Mạt. Nếu như hiện giờ hắn ép Chân Mạt rời đi, viên thái bách làm gì còn tâm trí tham gia tranh cử. Nhưng Bắc Triệt ngàn vạn cũng không ngờ. Chân Mạt ném tập tài liệu kia vào mặt hắn. Cười khềnh, dăm ba cái bằng chứng giả này anh nghĩ chia rẽ được tình cảm vợ chồng tôi. Cách chương.